Chương 1125, đấm chiến. Thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây. Nhưng mặc kệ Hướng Vệ Quốc suy nghĩ nhiều bảo trụ thanh danh của mình, sự thật chính là sự thật. Hắn tại Lưu Yên Tiên Tử tung tích không rõ không mấy ngày, liền hướng Tam Thiên Thành động thủ. Theo sư phụ cùng đi Đường Thư ngay lập tức tìm Tơ Ý Thượng Quan Tố. Tại hạ Đường Thư, nghe qua Thượng Quan Đạo Hữu quỷ tính đại danh. Thanh âm của nàng mang chút linh lực, thế mà truyền ra thật xa. Hải Sa Tông cược đấm 10 cái đệ tử, không hẹn mà cùng nhìn sang. Thượng Quan Tố vì cái gì bị người gọi thành quỷ tính, là bởi vì nàng ngay cả không ở trong ngũ hành phệ quỷ, cũng có thể coi là đi ra. Tam Thiên Thành tại Lưu Yên Tiên Tử sinh tử chưa biết lúc, không có rụt cổ lại làm cháu trai, ngược lại cường ngạnh đứng lên, chẳng lẽ nàng tính tới cái gì đầu góc nhanh người, sắc mặt đều biến sắc. Thượng Quan Tố cỡ nào người một chút ngắm đến một ít người không đúng, đáp lại Đường Thư lúc, trên mặt mỉm cười càng thêm sáng sủa. Thượng Quan Tố cũng nghe Lô Sư Mội nói qua đạo hưu. Nàng Đường Thư hỏi có chút gian nan, ngươi có thể tính thiên tính toán, an nguy của nàng, ngươi có thể tính ra tới đi nàng đã đáp ứng Lưu Duyệt muốn làm núi rửa của nàng, có thể tiến giai Ngọc Tiên về sau, lại bởi vì trong nhà đủ loại, còn chưa tới cùng đi xem nàng đâu. Nàng ta tính không được, bất quá Quản Nhi cùng Tô Đạm Thủy, vận thế cũng không tệ. Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc Mệnh Lý, đều bị thiên đạo mơ hồ, nàng có thể tính toán. Chỉ có thể là sư muội bên người thân cận người vận thế, cho bọn hắn mượn nhìn nàng. Tại Phi Huyên mấy cái đồng loạt mất tích sau, Thượng Quan Tố đưa ánh mắt ngắm trên người Sở Gia Kỳ, tốt tại, hắn không để nàng thất vọng, bọn họ nên đều có thể bình an trở về. Bình an trở về sao Hướng Vệ Quốc gân xanh trên trán đột ngột đột phá. Cùng Lưu Yên Tiên Tử đánh cho quan hệ nhiều, hắn hiểu rõ tính tình của nàng, đồng dạng một sự kiện, nếu như đối nàng đến, nàng khả năng cố lấy đại cục. Liền nhịn một chút. Thế nhưng là, hắn hiện tại nhằm vào chính là Tam Thiên Thành, nhằm vào chính là Cốc Lệnh Tắc. Tam Thiên Thành cùng đồ đệ, đều là Lưu Yên Mịch Lân, nếu quả thật có thế bình an trở về, sợ là muốn hướng hắn xách kiếm. Hướng Vệ Quốc nghĩ đi nghĩ lại, hướng sụ mặt Cốc Lệnh Tắc nói, Cốc Tiểu Hữu trò giỏi hơn thầy A, ta cùng lệnh sư Lưu Yên vì đổ ngựa nụ y, nói chuyện mấy vạn năm cũng không từng nói một chút, ngươi lại tại nàng rời đi mấy ngày. Liền muốn cùng ta Hải Sa Tông cực đấm. Nói đến đây, hắn thâm ý sâu sắc cười một cái, phách lực này, Lao Phu bội phục. Cốc Lệnh Tắc quay đầu im lặng không lên tiếng nhìn hắn thật lâu, thẳng thấy được Hướng Vệ Quốc cảm thấy buồn chồn, sợ nàng muốn dùng chín u minh nhãn, a lão phu kia xuyên được không đúng sao không phải, ta đang nhìn hướng tiền bối ra mặt dày bao nhiêu. Chú ý bọn họ hô động cả đám các loại, ra mặt đủ rút. Đều nói Lưu Duyệt mồm mép lợi hại, chống lại thời điểm. Có thể đem người tươi sống tức chết. Ngược lại là không nghĩ tới, từ trước đến nay dịu dàng Cốc Lệnh Tắc cu nở dê có dạng này một mặt. Tiểu Hữu cho cười, không tốt đẹp gì cười. Hướng Vệ Quốc không nghĩ tới nàng không cho mặt mũi như vậy, tại chỗ lạnh mặt, Lưu Yên chính là như thế dạy ngươi nói chuyện sao nếu như vậy, Tam Thiên Thành chức thành chủ, ngươi thật không thích hợp. Nói đến đây, hắn một mặt chính khí, khuyên bảo nói, Hải Sa Tông cùng Tam Thiên Thành bị lân nhi cư. Hai nhà chúng ta tuy rằng không phải nhiều thân mật, nhưng cũng bình an vô sự vài vạn năm. Cốc Lệnh Tắc, ngươi mới thượng vị, liền lấy Lưu Yên cả đời tâm huyết làm cược, chứng địa vị của mình, thực là quá mức. Hải Sa Tông Tông Chủ, biết ngươi vừa mới nói là cái gì sao ngươi là đang khích bác ta cùng Tam Thiên Thành, cùng hai vị sư muội quan hệ. Cốc Lệnh Tắc cười lạnh một tiếng, đây là hành động gì, đây là tiểu nhân hành vi. Ngươi cùng tiểu nhân, ta không lời gì dễ nói. Cốc Lệnh Tắc quay đầu lại, lại không nhìn hắn, không phục cầm kiếm nói chuyện. Đốt băng tuyết kiếm tiếng kiếm reo, manh liệt toàn trường. Nguyên bản không chú ý bọn hắn người, cu nở dê đồng loạt nhìn phía Chu khán đài. Mười đấm còn không có đánh, chủ sự người, liền muốn tới trước một trận sao Hướng Vệ Quốc trên mặt một trận vặn mẹo. Kỳ đạo hữu, năm đạo hữu, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện sao cầm kiếm nói chuyện. Ta người trưởng bối này phi Cốc Lệnh Tắc khoảng thời gian này tính tình là thật không tốt. Dạng gì trường bối, có thế tại sư phụ ta cùng mội mội siêu độ âm tôn, sinh tử chưa biết thời điểm, hướng ta chơi ngang ở dê chân trong mắt nàng bắn ra bức người ánh sáng, hướng. Vệ Quốc, nói ngươi là tiểu nhân đều sĩ cử ngươi. Hải Sa Tông từ ngươi chủ trì, trách không được nước sông ngày một rút xuống. Ken Hướng Vệ Quốc bản mệnh kim thương mãnh liệt mà ra lúc, tại không trung chỉ phía xa băng tuyết kiếm, quan lan, ngươi cũng nhìn thấy, là nàng không biết lớn nho. Nhiều lần khiêu khích hắn râu tóc không gió mà bay, ngày hôm nay, nàng không dứt cho ta châm trà xin lỗi, ta hướng vệ quốc cùng nàng không xong. Ngọc Tiên mà thôi, không phải liền là ỷ vào chín lũ minh nhãn sao, làm hắn thật là sợ hướng vệ quốc râu tóc đều dựng dấu vết, càng hiểu, ngày hôm nay nếu như lùi bước, sẽ không còn mặt mũi chấp trưởng hải xa tông trời đất bao la, hắn liền muốn thành thiên hạ người chê cười. Hướng ngươi châm trà cốc lệnh tắc nhắm lại mắt, được a, chỉ cần ngươi có thế bại ta. Nàng không có ý để quan Lan tiên tử khó xử. Nguyên bản nàng có thể đè xuống nhiều ngày nôn nóng cùng lo lắng, chỉ ở trên lôi đài, để hải xa tông lăn ra đổ ngựa nụ y, thế nhưng là họ hướng kỳ kỳ vai vai cái không xong, khắp nơi cho nàng đào hố. Cốc lệnh tắc rất rõ ràng, nàng đã bị kích đến điểm tới hạn, lại ấn xuống, không chỉ đạo tâm, chính là gân mạch đều có thể có điều tổn thương. Vậy chúng ta liền trước đi một trận chiến. Hướng vệ quốc vèo một tiếng, đứng ở lập tức liền muốn mở đấm trên lôi đài, kim thương quét ngang, bại, cũng đừng nói ta cái này lão, khi dễ ngươi cái này nhỏ. Người trong thiên hạ đều nhìn đâu. Cốc lệnh tắc một cái xoay người, bay vào lôi đài, muốn để người khác không nói ngươi cái này lão, khi dễ ta cái này nhỏ, liền theo dưới tu vi của ngươi, chúng ta công bằng một trận chiến. Ha ha ha ha ha, hướng vệ quốc bị nàng khí cười. Làm lao phu đồ đần sao, ngươi có chín lũ minh nhãn, chín lũ minh nhãn tự nhiên có thể không ra. Mội mội cùng ánh mắt rất có quan hệ, trực này đặc biệt thời kỳ, đánh chết cốc lệnh tắc cũng không dám dùng mắt, nàng chỉ nghĩ đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận. Nói đi, ngươi có dám hay không tại Tam Thiên Thành cùng đại gia luận bản, luôn luôn không thể ra hết toàn lực. Khó được hướng vệ quốc chính mình nhảy ra, làm tiên giới lao túc, như thế nào cũng sẽ không để nàng quá mức thất vọng. Người hướng tông chủ không dám quan Lan tiên tử tại hắn nói chuyện thời điểm, trước đoạt một bước, cốc lệnh tắc tân tấn Ngọc Tiên không bao lâu, nếu như hướng tông chủ cũng không dám ai nói La Ho Tư không dám hướng vệ quốc, mặc dù biết quan Lan tại hướng về cốc lệnh tắc, nhưng lúc này, hắn cũng không thể không vào bộ, cốc lệnh tắc, chính ngươi nói, không cần chín lũ minh nhãn. Lư Duyệt có ánh sáng chi hoàn, có lóe mù mắt người kiếm, có ngự lôi chi thuật. Nếu như gặp phải nàng, tại ngang nhau tu vi bên trên, nói không chừng, hắn chỉ có thể nhận thua. Nhưng cốc lệnh tắc có cái gì được Lưu Yên chân truyền lại như thế nào, hắn cùng Lưu Yên đánh quan hệ còn thiếu sao bao nhiêu năm rồi. Lưu Yên tiên tử bởi vì Lưu Duyệt, đem nàng bảo hộ tại Tam Thiên Thành, nàng kinh nghiệm thực chiến có thể có bao nhiêu, tự nhiên cốc lệnh tắc chuyển hướng tiên minh chấp sự, thỉnh đạo hữu mở đấm đi thu được quan Lan tiên tử ra hiệu, đông thùng thùng ba tiếng trống vang, trên lôi đài vòng bảo hộ dâng lên. Luôn luôn không nói gì cơ hội kỳ trường minh cùng đầu năm vừa đối mắt một chút, đủ thở ra một hơi. Lưu Yên tiên tử nóng nảy thời điểm, bọn họ không thể trêu vào, cốc lệnh tắc nóng nảy thời điểm, bọn họ đồng dạng không thể trêu vào. A đinh ken đinh đinh đinh bang, thương thương thương đinh đinh đinh trên lôi đài, tại vừa mới đánh thời điểm, liền tiến vào gay cấn. Cốc lệnh tắc điên cuồng tấn công, để vốn còn muốn bảo trì tiền bối uy nghi, làm điểm lễ nhượng bộ dáng hướng vệ quốc tức giận không thôi. Xú nha đầu thật quá mức, một điểm tiền hí đều không có sao tại tiên giới hốn cho tới bây giờ, bình thường đều là hoa hoa cố kiệu người nhất người, có thế này xú nha đầu, trái ngược bình thường hình tượng, là muốn đem mặt của hắn, hướng trên mặt đất dâm a hướng vệ quốc tự nhiên cu nở dê lại không lưu thủ. Đương nhiên, hắn muốn lưu tay cu nở dê không thành, một bước mất từng bước mất, cốc lệnh tắc tiến công như mưa to gió lớn, nếu không toàn lực ứng đối. Hắn cũng hoài nghi chính mình có hay không mệnh ra ngoài. Đinh đinh bang, bang đinh đinh bang, vì lẽ đó quan đấm người, đều có chút ốc. Trên lôi đài, một cái là Hải Sa Tông Tông Chủ, một cái là Tam Thiên Thành ẩn tính mới thành chủ, thật tốt luận bản, có vẻ giống như biến thành sinh tử lớn đấm quan Lan tiên tử sắc mặt cũng thay đổi, hướng mang đến xem đấm 10 cái chấp sự phất tay, ra hiệu bọn họ nhìn kỹ, nếu có không đúng, lập tức ngăn lại. Mặc kệ là hướng vệ quốc, vẫn là cốc lệnh tắc, thân phận của bọn hắn ở nơi đó, đều không dung trên lôi đài xảy ra chuyện. Nhất là cốc lệnh tắc, cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, tại có đi không về biển tình huống không rõ trước, càng không thể có việc. Trước kia cảm thấy các nàng tỷ muội không hề giống, hiện tại như thế nào cảm giác một cái dạng thay đổi trang phục, lại đeo ngăn cách thần thức mũ rộng vành sương ý, vụ trộm truyền âm cho Lưu Yên tiên tử, cốc lệnh tắc đây là muốn đem khí. Toàn bộ hướng hướng vệ quốc trên thân vung đi. Lưu Yên tiên tử ánh mắt, chặt chẽ chăm chú vào đồ đệ trên thân. Đồ đệ của nàng, bình thường đều phi thường tỉnh táo tự kỳ hệ mơ chế, như bây giờ dùng ngôn ngữ kích hướng vệ quốc đánh nhau, là áp lực quá lớn đi. Nàng khẽ thở dài một hơi, đánh một trận cũng tốt, đánh xong, nhìn thấy bọn họ lao trở về, nhỏ không trở về, QNZ sẽ không nghẹn quá ác. Đinh đinh bang bang bên trong, kiếm khí cùng thương ảnh giao tiếp vô số, trên lôi đài hai người thân ảnh đều tại cấp tốc di động tới. Bất quá, ai cũng có thể nhìn ra, cốc lệnh tắc thế công, vẫn là thẳng tiến không lùi như gió táp mưa xa. Kia tình thế bắt buộc chơi liều, để người không dám hoài nghi, nàng cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra. Bởi vì giờ khắc này, nàng quá phản bình thường hình tượng, giống như Lư Duyệt phụ thể. Cho dù ai tại nàng mưa to gió lớn dưới, đều chỉ có thể liều mạng chống đỡ, bằng không, khẳng định là thuyền hủy người vong chi cục. Vì lẽ đó hướng vệ quốc chuyển thành thủ thế, tất cả mọi người không cảm thấy hắn mất mặt. Mặt mũi cùng tính mạng so sánh với, đến cùng là tính mạng càng lớn chút. Hướng vệ quốc không nghĩ tới, hắn có thể bị cốc lệnh tắc bức đến nỗi này hoàn cảnh. Thân là uy tín lâu năm tiên nhân, linh lực của hắn, nên như vực sâu như biển, mà cốc lệnh tắc mới tiến giai ngọc tiên chưa lâu, ấn lý thuyết, như vậy điên cuồng tấn công, không kiên trì được bao lâu mới đúng. Có thế trên thực tế, đối mặt nàng điên cuồng tấn công, hắn cảm giác chính mình có chút không kiên trì nổi. Phòng thủ tốt nhất hẳn là tiến công, thế nhưng là hắn đã vô lực tiến giai, chỉ có thể liều chết ngăn chặn. Loại tình huống này, chỉ cần chậm một chút điểm, bên ngoài tụ bao nhiêu qua nở đấm chấp sự đều không đại dụng, bởi vì chờ bọn hắn phát hiện không đúng, can thiệp thời điểm, hắn khả năng đã bị chạm 7-8 khối. Hướng vệ quốc vừa thương xót lại phẫn, Lưu Yên cùng Lưu Duyệt cũng không phải hắn giết, cốc lệnh tắc sao có thể đem đối âm tôn hận, toàn bộ hướng hắn dùng hắn hối hận, xú nha đầu lần lượt kích hắn, rõ ràng là muốn đánh nhau, muốn đem nhiều ngày tới lo sợ phẫn, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Đáng hận, hắn hết lần này tới lần khác trúng kế. Lư Duyệt siêu độ có đi không về biển động tĩnh, người khắp thiên hạ đều thấy được. Cốc lệnh tắc là nàng thân tỷ, tại nàng sinh tử chưa biết thời khắc, thật muốn trên lôi đài đả thương cốc, không được nói tiên minh, chính là hải xa trong tông, chỉ sợ đều sẽ có khác biệt thanh âm. Một trận chiến này đinh đinh đinh bang bang hướng vệ quốc cố gắng cản cốc lệnh tắc điên cuồng tấn công, càng cản càng là tuyệt vọng. Lư Duyệt là đôi đan điền, linh lực khác hẳn với thường nhân, hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là cốc lệnh tắc rõ ràng chỉ có một cái đan điền, làm sao lại không có kiệt lực thời điểm dưới đài đám người, đều tại nghi ngờ điểm này. Không rõ, cốc lệnh tắc là thế nào tuyệt không nghỉ xả hơi, điên cuồng tấn công đến bây giờ lấy chiến dưỡng chiến quan đấm xương ý thì thào lên tiếng, người khác nhìn không ra, thế nhưng là luôn luôn hướng này một mục tiêu tiến lên hắn, lại có thể nhìn ra cốc lệnh tắc đã được nuôi chiến chân thủy. Mặt ngoài, nàng mỗi một kiếm đều ra hết toàn lực, có thế trên thực tế, trừ ban đầu mười mấy kiếm, về sau kiếm khí, đều mượn trước mặt kình đạo, thậm chí, tại đốt bang bên trong, đều nhanh muốn nhu hợp hướng vệ quốc thương kình. Mượn lực lượng của đối thủ cho mình dùng, đây là cổ vu tộc rất nhiều linh tướng chiến tướng theo đuổi cảnh giới trí cao. Hắn mới sở đến một cái một bên, có thế cho mượn ba thành chính mình lúc trước vung ra kinh lực, cốc lệnh tắc như thế nào xương ý khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thật sự là sóng sau nhào sóng trước chết tại trên bờ cát sao nàng mới bao nhiêu lớn được Ly Mộng Thánh Nữ truyền thừa mới bao lâu Lưu Yên tiên tử ngắm lao hữu một chút, nàng đương nhiên biết, gia hỏa này động một chút lại ở tại ngoại vực chiến trường, mục đích chính yếu nhất là cái gì nàng ấm giọng truyền âm, người ngộ. Tính đều có khác biệt, ngươi cũng không cần khó xử chính mình. Sương ý khỏe miệng co quắp một chút, loại này an ủi hắn, sao có thể mang cảm giác tự hào có người mới liền quên người cũ a. Thật quá mức. Hắn đang muốn đâm nàng vài câu, hướng vệ quốc đột nhiên kêu to, ngừng, ta nhận thua thân là một phương đại lão, hắn đương nhiên biết, kịp thời dừng tổn hại đạo lý. Mưa to gió lớn dưới, hắn tân sinh linh lực đã theo không kịp tiêu hao tốc độ, có thế cốc lệnh tắc huy kiếm tốc độ cùng lực lượng, nhưng vẫn không có mềm nhũn thế thái. Hướng vệ quốc tuyệt vọng, tiếp tục đánh xuống, hắn vẫn là sẽ thua. Thậm chí khả năng bởi vì linh lực không kế, bị này giống như điên xú nha đầu. Chặt lên mấy kiếm. Kia mới không địa phương nói rõ lý lẽ đâu. Vì lẽ đó, hắn gọi ngừng, nhận thua, lại còn không dám có chút thư giãn, hướng ra phía ngoài kêu to, quan đấm, ta nhận thua. Thời điểm then chốt, tính mạng so với mặt mũi lại nhiều. Cốc lệnh tắc dừng tay. Chư chấp sự đồng loạt can thiệp thời điểm, cùng phong mưa rào đinh đinh đinh, đột nhiên vân thu vũ hiết. Cốc lệnh tắc nhìn hướng vệ quốc một chút, ngồi vào trên lôi đài, ta không đánh thống khoái. Giáp lục, này một đấm, giao cho ta như thế nào rất nhiều năm trước, tại nàng vẫn là thánh nữ thời điểm, lấy chiến dưỡng chiến, nàng mò tới bên trong bưng. Đáng tiếc thức tỉnh trí nhớ về sau, lấy chiến dưỡng chiến, trên lý luận nàng biết phải làm sao, trên thực tế cố gắng thế nào đều không được. Nhưng hôm nay, một lời lo sợ phẫn, không hiểu lại làm cho nàng sợ đến nuôi chiến tinh thúy, hiện tại, nàng muốn thử đem nó hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng.